Tiểu Hoắc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm nữa ta phải ly khai học viện rồi, sau này sẽ không có thể giúp ngươi được à, lẽ nào lão sư ngài? Trung niên kinh ngạc nói. Ân, Thu lão đầu cùng Cuồng lão đầu cũng có thể không sai biệt lắm à, nội trong một năm ta sẽ đem mọi chuyện an bài cho tốt. Ngươi cũng phải chuẩn bị trước một chút à, viện trưởng nói. Vâng, lão sư, Trung niên đáp, ân, ngươi trở về đi. Nói xong liền ly khai. Nhìn viện trưởng ly khai, Trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng hai người ngoài bọn họ ly khai. Cách chương.